công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 395, gà con, góc truyện audio.com, ngọn núi lửa dần hiện ra trước mặt Cầm, chưa đến nơi nhưng hơi nóng đã khiến anh chàng hơi đổ mồ hôi. Suốt một tuần sống ở đây, đây là lần đầu tiên Cầm tiến đến gần nó. Quả thật từ trong đó anh chàng cảm thấy một cỗ áp bách không thể coi thường. Xem ra bên trong tồn tại một lão quái vật thật sự a. Chí ít cũng không kém gì lão rồng già cả. Nhưng như thế thì sao? Đến cả lão rồng mà Cầm còn dám sai vặt thì người trong đó tính là cái gì? Vào kiếm chỗ tốt thôi. Chống chịu lại cái áp lực, Cầm tiến dần lên miệng núi lửa. Đây là một ngọn núi lửa vẫn còn hoạt động. Cầm có thể thấy dễ dàng dòng dung nham nóng cháy đang cuồn cuộn chảy. Nhưng lại không thấy thân ảnh của ai. Chẳng lẽ là lão ta dưới đáy dung nham kia? Cũng có thể lắm, nhưng mà vấn đề bây giờ là đi tìm kẻ trộm chết tiệt kia. Tìm được thì mới kiếm lời được. Tuy nhiên, chưa tìm được nó thì Cầm lại thấy một cái tế đàn. Bên trên có một quả trứng màu đỏ. Không có bất cứ lối đi nào để tiếp cận. Nếu là bình thường có lẽ Cầm sẽ chẳng quan tâm gì, nhưng không biết sao hắn lại cảm giác cỗ lực lượng mà cá vỏ toát ra rất thân thuộc. Dường như là nó giống hệt cái lực lượng ngọn thánh hỏa trong người Cầm. Và có lẽ nó có liên quan đến quá khứ của anh chàng. Dù Cầm không nói ra lời nào nhưng từ tận thâm tâm Cầm vẫn muốn biết mình là ai. Giờ tự nhiên có đầu mối, dù cho nó rất hư vô mờ mịt nhưng mà. Tuy nhiên dù sao thì quả trứng đó được đặt ở một nơi trang trọng thế kia tất nhiên không phải là đồ thường rồi. Nhỡ đâu chọc giận lão gia hỏa ở đây thì lại thêm một cuộc đấu tranh tâm lý nữa giữa lý trí và tình cảm. Và lại một lần nữa tình cảm chiến thắng. Cầm khẽ cắn răng, chỉ cần anh chàng cẩn thận không làm vỡ quả trứng thì có lẽ lão gia hỏa ở đây cũng không đến nỗi làm quá căng a. Mà nếu có thể nhờ quả trứng đó mà hồi lại chút trí nhớ thì là quá giá trị rồi a. Đôi cánh sặc sỡ sắc màu lại hiện ra sau lưng Cầm. Anh chàng khẽ vẫy một cái lướt đến cái tế đàn. Không có gì cản trở cả. Cầm đáp xuống cẩn thận tiến đến gần quả trứng. Một nhiệt lượng cực khủng phát ra đủ để nướng chín bất kỳ ai có ý đồ đen tối. Nhưng mà nó rõ ràng không có tác dụng với Cầm. Không chỉ thế nó còn mang lại cho anh chàng cái cảm giác cực kỳ thoải mái. Nó chính là ngọn thánh hỏa đã khiến Cầm hồi sinh a. Ánh mắt của Cầm có chút phức tạp. Cái ký ức đó giờ vẫn in sâu trong lòng Cầm. Cái ngọn thánh hỏa tuy đưa hắn thượng thiên nhưng cũng nhiều lần suýt khiến hắn chìm sâu trong địa ngục. Đúng là vừa yêu vừa hận mà. Nhưng Cầm có thể chắc chắn rằng, đây chính là ngọn thánh hỏa trong người anh chàng. Điều đó chứng tỏ rằng nó có quan hệ đến quá khứ của Cầm chăng? Chẳng lẽ đây chính là đại môn dẫn đến quá khứ của anh chàng? Hít một hơi để bình tĩnh tâm thần, Cầm tiến đến khẽ cầm quả trứng. Một cảm giác khoan khoái truyền vào người Cầm khiến mặt anh chàng hiện lên vẻ dễ chịu không thôi. Đúng lúc đó, chát, tiếng vật gì đó đập xuống đất làm Cầm hơi biến sắc, anh chàng vội mở mắt nhìn vào tay mình. Trống không, Cầm lại nhìn xuống phía dưới. Quả trứng đã vỡ một mảng to, mặt anh chàng khẽ biến sắc, lần này chơi lớn rồi a. Cầm vội cúi xuống xem có cứu vãn được cái gì không thì đột nhiên quả trứng nứt ra và vỡ vụn. Từ trong đó, một con gà kỳ quái với bộ lông màu vàng cam hiện ra. Không có lông tơ mà người đã có lông vũ rồi. Chỉ thấy nó nhìn về phía Cầm kêu lê. Góc truyện audio.com, chiếp chiếp rồi khó khăn chạy về phía anh chàng. Bay lên và xà vào lòng Cầm như là đứa con vừa thấy mẹ. Theo bản năng Cầm ôm lấy con chim. Những loài này thường cho rằng những thứ đầu tiên nhìn thấy là cha là mẹ của nó. Xem ra con gà con kỳ quái này cũng vậy rồi. Nhưng không hiểu sao Cầm vẫn cảm giác có gì đó kỳ quái. Anh chàng quan sát con gà thật kỹ rồi lại nhìn vào đống vỏ vừa vỡ. Mặt anh càng khẽ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng sau đó Cầm đột nhiên mỉm cười nói. Người ta thường nói ăn vụng phải biết chùi mép. Nhưng có ai đó quên chùi mỏ kia. Vị súp vẫn còn thoang thoảng đó. Và theo bản năng con gà nhỏ lấy cánh lau miệng nhưng lập tức nó nhận ra không hợp lý. Hôm nay nó chưa làm được gì à. Thầm kêu hỏng bét, con gà biết mình đã bị lộ rồi, nó đang định vùng lên để thoát nhưng mà Cầm đã chuẩn bị rồi thì làm sao có thể cho nó thoát cơ chứ. Mặc cho con gà vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay Cầm được. Dù sao thì nó mới thoát khỏi vỏ trứng, vẫn còn trong giai đoạn hồi phục. Dù đã được một chút nhưng đa phần là thiên về tốc độ thì sao có thể thoát được. Đòn sát thủ của nó là thánh hỏa thì không tác dụng với Cầm nên. Khổ thân con gà bé nhỏ. Cầm mỉm cười tà ác hết xoa lại vuốt khiến cả người con gà vặn vẹo thành muôn hình vạn trạng. Cho ngươi tham ăn này, cho ngươi ăn vụng này, ăn mà không thèm xin phép à, làm ta trèo đèo lội suối, vượt mọi hiểm nguy để đi tìm ngươi biết không? Còn phải đi xuyên qua biển lửa để đến đây, Ngươi làm khổ ta lắm biết không hả? Giày vò một hồi, Cầm mới thư thái bỏ tay ra. Được rồi, nhớ lần sau muốn ăn thì xin phép rõ chưa? Giờ ta lấy một ít khoáng thạch làm lợi tức, thế chào nhá, rồi Cầm mặc kệ con gà nhỏ đang lấy tay xoa xoa mặt của mình mà chạy về nhà. Một lát sau quay lại với một cái làn đan vội để đưng. Chạy tầm 10 đợt thì Cầm mới thỏa mãn dừng lại, vỗ vỗ đầu con chim nhỏ rồi nói. Lần sau đừng ăn vụng nữa nhá, ta về đây, thật ra số khoáng thạch ở đây còn nhiều lắm, Cầm chuyên chở chắc hết đêm mất. Nghĩ đến mình còn cần vác về nhà nên anh chàng chỉ lấy sơ sơ 10 túi. Khi nào cần lại nhờ lão Long lấy hộ chứ sao? Ngược lại thì chủ nhân nơi này có lẽ từ hôm nay không còn nữa, suy đoán nào bằng mũ. Mũ, Cầm vừa đi ra vừa lầm bầm, hôm nay thu hoạch cũng khá, mai là rời đi rồi, xem ra làm một bữa đại tiệc chia tay nhỉ. Xem nào, bò bít tết, gà ác tần thảo dược, rô ti bồ câu. Thanh lý nốt đống đồ tồn trong tủ lạnh đi phát nhỉ. Xem ra lão Long có lộc ăn rồi à. Ai, món ngon mà nhiều người ăn thì có phải càng thú không nhỉ thính. Và thân ảnh của Cầm biến mất đằng xa. Muốn làm một bàn đại tiệc thì cần chuẩn bị rất nhiều à. Nhất là mấy món cần nấu với hầm. Sáng hôm sau, ngay từ sáng sớm mà Cầm đã tỉnh dậy và tất bật làm việc trước lo mấy món cần nước sốt. Chuẩn bị sẵn nước sốt rồi nước trộn, rồi các món rang món kho, những món mà để lâu cũng có thể ăn ngon. Tiếp theo là đến các món rán, những món mà cần ăn nóng mới ngon. Khỏi nói nguyên buổi này hương thơm không ngừng bay xa kích thích ai đó đang núp lùm mà không biết mình đang dần dần rơi bẫy của ai đó. Mãi đến trưa, một bàn tiệc phong phú mới hoàn thành. Cũng đúng lúc đó thì lão Long cũng đến, cả khu vực bị lão Long già san phẳng lấy chỗ đáp xuống rồi Cầm cũng đưa các món đến. Nhập tiệc thôi, cách chương.